nhiều quá, nhưng Lilia mắt đầy nước mắt đã vội vã đáp ngay. Không, không bác rất xứng đáng hưởng như thế. Bác Hobnik thân mến và tốt bụng của tôi ạ. Hoàng thân vừa làm thỏa mãn lòng mong muốn của tôi. Một cái nhìn thật nồng nàn của Lilia tỏ lòng biết ơn Vladimir. Thật ra chàng muốn làm vui lòng vợ hơn là nghĩ đến việc ban thưởng cho ông già phục vụ. Hobnik hiểu rõ điều đó. Mấy phút sau, nhìn chiếc xe đi xa dần, lão thở dài thật sâu trong khi nghĩ phải đúng thế. Ngài yêu tiểu thư nhưng đến bao giờ đây? Cách chương.